Long Phù, chương 183, 183, Liệt Đạo Phân Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 182, Liệt Đạo Phân Thần. Ông, Lâu Bái Nguyệt sau lưng xuất hiện lần nữa một cây cung. Hai chi mũi tên, này là đại đồ thần pháp biến hóa phạm gia trí cao chi thần khí. Giải thoát cung cùng thường cùng vô thường chi mũi tên. Uy lực cực lớn, vừa rồi đánh chết man tộc ma sát thái tử không uổng phí thổi bay chi lực. Rất nhiều dấu ở không chu toàn cung ở chỗ sâu trong yêu ma. Man tộc, tiên đạo nhân vật trông thấy nàng lần nữa tế ra phương pháp này. Mỗi cái đều run như cầy sấy. Bất quá Lâu Bái Nguyệt trí tại dọn bãi. Có thể không có để ý ý nghĩ của bọn hắn. Cái này xong mũi tên tửu đã tập trung vào một đầu man tộc. Cái này man tộc che giấu ở thân thể. Trốn ở một chỗ cung điện tường đá đằng sau. Tựa hồ phát hiện cái gì. Tại yên lặng vận chuyển bản thân ý chí. Ý đồ thẩm thấu không chu toàn cung vách tường. Nhìn xem đến bên trong có chút gì đó này nọ. Cái này không chu toàn cung phi thường chắc chắn. Dù là tu vi lại cao. Tiên thiên cương khí cường thịnh trở lại. Cũng không thể phá hư mảy may. Những tổn hại kia địa phương. Chính là thượng cổ thần ma đại chiến còn sót lại. Chỉ có thần mới có thể đối với hắn tiến hành tổn hại. Mặc dù không thể tổn hại. Nhưng có thể dùng bản thân nguyên thần lực. Tiến hành nhìn xem. Phát hiện chút ít lỗ thủng. Có lẽ sẽ có chỗ tốt cùng cơ duyên. Có thể tới nơi này đều là cao thủ. Nhưng có thể vận dụng nguyên thần lực tiến hành nhìn xem. Tối thiểu đều muốn tới đạo cảnh 11 biến. Linh hồn xúc tu. Nói cách khác, cái này đầu che giấu man tộc cũng là cảnh giới này. Thậm chí muốn càng mạnh hơn nữa. Nếu khiến hắn thật sự tại không chu toàn cung trong tìm được rất nhiều cơ duyên. Cái kia tu vi phóng đại. Về sau không biết tạo thành bao nhiêu tai họa. Dây cung vừa vang lên. Song mũi tên trong nháy mắt đã đến cái này man tộc bên người. Vô số hắc sắc quang mang trực tiếp đem cái này man tộc tàng hình pháp phá vỡ. Muốn đem hắn đánh chết. Cái này đầu man tộc mãnh liệt bành trướng. Toàn thân tiên thiên cương khí lưu truyền. Rõ ràng ngưng kết thành thác nước tựa như thiên mạc. Ở đằng kia màn sân khấu bên trong. Vô số long xà hư ảnh dây dưa. Rõ ràng đem cái này xong mũi tên ngăn cản được. Răng rắc, cái kia màn sân khấu tại xong mũi tên oanh kích phía dưới. Phát ra thiên cổ thanh âm, đinh tai nhức óc, nhưng cũng không cách nào công phá cái kia màn sân khấu phòng ngự. Đó là một nhân vật lợi hại. Cổ Trần Sa cùng lão tứ lập tức đánh giết đi lên. Lâu Bái Nguyệt bước chậm hành tẩu, tốc độ cực nhanh. So Cổ Trần Sa cùng lão tứ trước đi tới nơi này man tộc trước mặt. Song mũi tên thu trở về. Nàng mở miệng, ngục xà thần miếu giáo tông Lỗ Lỗ Cáp. Đã từng ám sát triều đình của ta đình năm tỉnh tuần phủ. Ba châu tổng đốc, tướng quân mấy chục, các loại phủ quan huyện viên vô số. Nếu như ta nhớ được không tệ. Thiên phủ năm đầu, Y Xuyên phủ bảy huyện huyết án chính là ngươi tạo thành. Bảy cái huyện sở hữu dân chúng, tính cả quan viên, trong vòng một đêm, toàn bộ tử vong, hồn phách bị hút đi. Bảy cái huyện, mấy chục vạn người a, hôm nay gặp được ngươi, ta như thế nào cho ngươi rời đi? Ha ha ha, cái này ngục xà thần miếu giáo tông Lỗ Lỗ Cắp cười ha hả. Dùng man ngữ nói chuyện, đúng vậy, là ta tạo thành, mấy chục vạn người hồn phách. Toàn bộ bị ta nuốt. Ngươi có thể làm gì được ta? Mà sát thái tử cái kia phế vật bị ngươi giết chết. Ngược lại khiến cho chúng ta bộ lạc quật khởi. Ta còn muốn đa tạ ngươi. Man tộc tất cả đại bộ lạc cũng không phải rất đoàn kết. Lẫn nhau tranh đấu. Thậm chí nghĩ thôn phệ đối phương. Cũng không phải bền chắc như thép. Rất tốt. Lâu Bái Nguyệt gật gật đầu. Đã như vậy. Ngươi hôm nay là tránh khỏi công đạo. Cái này không chu toàn cung sẽ là của ngươi nơi táng thân. Trong lúc nói chuyện, Lâu Bái Nguyệt động, bay bổng, một chưởng đập đi qua. Cổ Trần Sa trong tay Hàng Ma Chi Nhận phát ra long ngâm hổ khiếu. Tựu là một kiếm, kiếm ra ngốc, không nhanh không chậm, như con rùa đen bò sát, như tiểu hài tử vẽ xấu, như lão phụ sâu kim, an bình mà tường hòa, bình thường mà chất phác, mấy có phản phác quy chân chi vô thượng ý cảnh. Kiếm đưa ra, đến ngục xà thần miếu giáo tông Lỗ Lỗ Cáp trước mặt, mà lão tứ cũng là nhẹ nhàng nhấn một cái, đã thúc giục, tâm tại thương mang thiên ngoại thiên, quyền pháp, ba người giáp công. Cái này ngục xà thần miếu giáo tông Lỗ Lỗ Cáp tu vi rất mạnh. Tại thiên phù năm đầu, tựu trong vòng một đêm thôn phệ bảy huyện mấy chục vạn người hồn phách. Rõ ràng tựu là đến đạo cảnh 13 biến, thôn ma thực quỷ, chi cảnh, này biến chẳng những thôn phệ ma quỷ linh thể, còn có thể thôn phệ nhân thú sinh hồn, trong người tiêu hóa, tăng cường chính mình tinh thần lực, tăng lên bản thân nguyên thần cường độ. Do đó cuối cùng nhất đến 14 biến, nguyên thần xuất khiếu chi cảnh giới, có thể ly thể ngao du, không sợ thiên cực địa từ chờ các loại kiếp số, có vô cùng biến hóa. Năm đó Lỗ Lỗ Cáp tựu là thôn ma thực quỷ chi cảnh giới, hiện tại tối thiểu cường đại rồi mấy lần đều không chỉ. Bất quá Cổ Trần Sa phi thường cẩn thận, hắn dựa vào trực giác, cái này Lỗ Lỗ Cáp thâm bất khả trắc, rõ ràng có thể ngăn cản được song mũi tên biến hóa. Chỉ sợ vẫn còn vừa rồi gặp được La Tu phía trên, chớ nói chi là ma sát thái tử rồi. Phải biết rằng, cái kia La Tu chính là Tam Cực Tông tông chủ, tuy là tiên đạo nhị tam lưu môn phái, bản thân tu vi rất mạnh, đã là đạo cảnh 16 biến, mượn xác hoàn hồn, như thế cảnh giới. Cho dù là tại Thái Cổ Tiên Đạo 72 tông môn, cũng có thể với tư cách địa vị cực cao trưởng lão, hưởng thụ các loại đãi ngộ, là trong phái nòng cốt. Hắc hắc hắc hắc, đúng lúc này, Lỗ Lỗ Cáp sau lưng, một cái trong túi ra, đột nhiên chui đi ra cá nhân, hai tay vỗ, ngăn cản được Cổ Trần Sa cùng lão tứ công kích. Sau đó chính hắn trên thân thể toát ra rộng lượng tiên thiên cương khí, cùng Lâu Bái Nguyệt đối bính một kích, ầm ầm, ba người rõ ràng bị hắn chấn khai. Cổ Trần Sa tiến thôi biến hóa, lui về phía sau tầm đó, đem tiên thiên cương khí toàn bộ hóa giải mất, dùng trong cơ thể Hóa Long Tháp hấp thu. Hắn chỉ cảm thấy đối phương cương khí lăng lệ ác liệt hùng hồn, so La Tu cường đại hơn không ít, trọn vẹn cao hơn một cái cảnh giới. Cho dù là hắn Hóa Long Tháp hóa giải, đều có chút gian nan. Ba người tách ra, hiện ra xếp theo hình tam giác, đem Lỗ Lỗ Cáp quay chung quanh. Lúc này thời điểm Cổ Trần Sa tựu nhìn ra, Lỗ Lỗ Cáp bên người lại đứng thẳng cái một người tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi kia tu vi cực kỳ cường hoành, cùng Lỗ Lỗ Cáp tương xứng. Hơn nữa tinh lông mày kiếm mục, khí chất phi dương, lại là cái không thua long tại phi cái thế kỳ tài. Bất quá quỷ dị chính là, người trẻ tuổi này nhất cử nhất động, đều bắt chước Lỗ Lỗ Cáp. Hai người tại linh hồn thuộc về, cực kỳ tương tự, phóng Phật chính là một cái người. Quả nhiên, Lâu Bái Nguyệt ánh mắt nheo lại. Người rõ ràng tu luyện đến 17 biến, liệt đạo phân thần. Nếu như ta không có đoán sai, người trẻ tuổi này đã từng gọi là Lê Diệu Dương, là trùng dương huyền môn kiệt xuất nhất đệ tử, lại bị ngươi cắn nuốt sạch hồn phách, chiếm thể xác, rót vào ngươi chi thứ hai nguyên thần. Đạo cảnh 17 biến, liệt đạo phân thần. Cổ Trần Sa nghe xong, mãnh liệt khẩn trương lên. Cái gọi là liệt đạo phân thần, chính là nguyên thần vận chuyển tới đạt cực hạn, chia ra làm ba, là ba cái bất đồng chính mình. Riêng phần mình cũng có thể đầu thai chuyển thế, hoặc là mượn xác hoàn hồn. Cái này tại ma đạo bên trong, gọi là tam thi nguyên thần. Mà ở tiên gia bên trong gọi là nhất khí hóa tam thanh. Đến này cảnh, đó mới chính thức được xưng tụng là thần thông quảng đại. Rất khó giết chết, nhưng cái này biến đổi là cái quan khẩu. Nguyên thần muốn tách ra, tương đương vỡ ra đại đạo đồng dạng gian nan. Tại đây đóng lại cho dù là thái cổ thời đại, cũng cực nhỏ có tu sĩ luyện thành, cưỡng ép tu hành tu sĩ. 1000 cái chỉ sợ chỉ có một có thể luyện thành. Một khi luyện thành, tu vi sẽ cường lớn gấp 3, tương đương với 3 cái chính mình. Hơn nữa 3 cái chính mình tổ hợp trận pháp, lẫn nhau biến hóa, cái kia cũng không phải là 3 cái đơn giản điệp ra đơn giản như vậy. Có thể nói, nếu như đến này cảnh, tựu là mặt khác thuận theo thiên địa, tương đương đạo cảnh 8 biến chi tam muội chân hỏa, đạo cảnh 36 biến, vì 49 số lượng. Nói cách khác, mỗi 9 cái biến hóa, tựu là có cực lớn đột phá. Đạo cảnh 8 biến tam muội chân hỏa đến đạo cảnh 9 biến lưu ly ngọc thân. Đó là tuổi thọ cơ hồ gia tăng gấp đôi, thân hình thanh tĩnh như lưu ly. Mà đạo cảnh 17 biến, liệt đạo phân thần, cùng 18 biến, đại đạo kim đan, tựu là 29 chi cuối cùng biến hóa. Phía trước theo 10 biến nhất tâm thiên dụng đến mượn xác hoàn hồn. Toàn bộ đều là vì thế hai biến làm chăn đệm. Không hổ là thiên phù đế nhìn chúng người. Lỗ lỗ cắp dùng man ngữ cười. Cái này Lê Diệu Dương tự kiềm chế là cái thế kỳ tài. Ngang ngược càn rỡ. Khắp nơi chảm yêu trừ ma. Nhưng dù sao không có ra hồn. Bị ta thiết kế giết chết. Nuốt hồn phách của hắn. Dùng nguyên thần thứ hai chiếm được hắn thể xác. Lại trải qua khổ tu. Cùng ta đồng dạng cảnh giới. Không. So với ta bản thân còn muốn lợi hại hơn. Nhưng ta dưới mắt còn thiếu khuyết cái thứ ba thể xác. Vốn muốn ám toán cái kia pháp vô tiên. Đáng tiếc hắn quá mức cảnh giác. Đã ngươi xuất hiện, vậy thì đem ngươi thể xác chiếm được. Hồn phách nuốt, cái kia tu thành 18 biến lớn đạo kim đan trở tay có thể thành. Lão tứ, lão 19, người này là ngục xà thần miếu giáo tông. Địa vị cùng viên sát sinh tương đương. Giết chết người này, vậy thì chờ tại lập tức lại để cho sở hữu tín ngưỡng địa ngục chi xà tà thần người quần long vô thủ. Lâu Bái Nguyệt khuôn mặt bình tĩnh. Ta sớm đã biết rõ. Lần này không chu toàn cung xuất thế. Là chúng ta đánh chết man tộc cao thủ cơ hội tốt. Vừa vặn với tư cách tĩnh tiên ti dương danh lập vạn chi cơ hội tốt. Không tệ. Lão tứ căn bản không quan tâm. Như thế man tộc thần miếu đầu lĩnh. Giết chết hết. Ta ngược lại là muốn nhìn. Ta cùng cao thủ đứng đầu tương kém bao nhiêu. Cổ Trần Sa đã từng đều cùng Hằng Bất Động giao thủ. Tuy nhiên hắn không thể nào là Lỗ Lỗ Cắp đối thủ. Bất quá có lão tứ cùng Lâu Bái Nguyệt giảm bớt áp lực. Hắn có thể theo bên cạnh hiệp trợ. Gõ cổ vũ. Hơn nữa tác dụng của hắn thật lớn. Có thể hấp thu mất địch nhân tiên thiên cương khí. Khiến cho không cách nào thu hồi đi. Do đó đạt tới suy yếu mục đích của đối phương. Đại chiến. Hết sức căng thẳng. Ha ha ha ha. Đúng lúc này. Tiếng cười lần nữa truyền đến. Có người rơi vào trong tràng. Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa. Lão tứ đồng thời nhướng mày. Bởi vì người tới lại là hỗn thế ma viên thần miếu giáo tông. Viên sát sinh. Theo viên sát sinh hạ xuống tới. Lệ Vãng Sinh cũng xuất hiện ở giữa sân. Theo bên kia đến đây. Ánh mắt đã tập trung vào Lâu Bái Nguyệt. Đối phương lăng không tăng thêm hai đại cao thủ. Cái này cho dù là Lâu Bái Nguyệt tu vi cường thịnh trở lại. Cũng phải cân nhắc hạ phong hiểm. Viên sát sinh lần trước một mực không có ra tay. Nhưng người này có lẽ là liền đạt tới đạo cảnh 16 biến mượn xác hoàn hồn. Cổ Trần Sa cảm thấy hắn so Lệ Vãng Sinh còn muốn khủng bố. Cũng tựu chưa hẳn tại trước mắt Lỗ Lỗ Cắp phía dưới. Phải biết rằng hỗn thế ma viên thần miếu thế lực. Vẫn còn ngục xà thần miếu phía trên. Nếu như nói. Lâu Bái Nguyệt lão tứ tăng thêm Cổ Trần Sa chống lại Lỗ Lỗ Cắp. Thắng bại chẳng qua là năm. Năm tầm đó. Như vậy hơn nữa Lệ Vãng Sinh. Viên sát sinh. Thua không nghi ngờ. Lâu Bái Nguyệt. Ngươi thật đúng là lợi hại. Cùng lần trước so với, tu vi của ngươi lại có chỗ tinh tiến. Lệ Vãng Sinh hai mắt lăng lệ ác liệt. Nếu như lại cho ngươi như vậy phát triển xuống dưới, tiếp qua một năm nửa năm, cái kia còn phải. Lâu Bái Nguyệt phát triển lại để cho hắn quá mức kinh tâm. Tại vừa bắt đầu, Lâu Bái Nguyệt bất quá đạo cảnh bảy biến, bị hắn đánh bại, sau được cứu đi, ngắn ngủn hơn 10 cái canh giờ trôi qua, xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, rõ ràng lại để cho hắn thúc thủ vô sách. Cái này lại đi qua 3 tháng, Lệ Vãng Sinh phát hiện mình đã không phải là Lâu Bái Nguyệt đối thủ. Ở phía trước, Lâu Bái Nguyệt cùng Pháp Vô Tiên đại chiến đấu, sắc thu chia đều, Lệ Vãng Sinh biết rõ chính mình lại tu hành, cũng không thể nào là Pháp Vô Tiên đối thủ. Vậy đối với Lâu Bái Nguyệt thì càng kiêng kỵ rồi. Giờ này khắc này, hắn là chân chính động sát tâm, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.